Hồi thứ 77. Yêu ma lừa bản tính, nhất thể bái chân như. Tạm thời không nhắc tới chuyện trưởng lão bị nguy khốn, lại nói chuyện ba tên ma đầu đồng tâm hiệp lực đánh nhau với ba huynh đệ đại thánh ở lưng chừng núi phía đông thành. Trận đánh này thật đúng là chổi sắt cọ nồi đồng, vô cùng quyết liệt. Sáu ban thể tướng, sáu ban binh, sáu loại hình hài, sáu loại tinh, lục ác, lục căn duyên, lục dục, lục môn, lục đạo quyết đua tranh. 36 cung xuân tự tại, 66 hình sắc hận nổi danh. Người này gậy bịt vàng hàng nghìn chiêu thức, kẻ kia phương thiên kích trăm kiểu tấn công. Bát giới đinh ba càng dũng mãnh, nhị quái thương dài cũng tài năng. Tiểu sa tăng bảo trượng phi phàm chỉ mong đánh chết. Lão ma đầu cương đao nhanh nhẹn ra tay vô tình. Ba người này vì bảo vệ chân tăng không địch tướng. Ba kẻ kia vốn loạn pháp diệt vua nổi tính hung. Lúc đầu còn tạm, sau lại càng hăng. Sáu kẻ đều dùng thăng không pháp, bay lượn nhào lộn giữa trời cao, phun mây nhả mù trời đất tối. Chỉ nghe tiếng la hét vang trời. Sáu người đánh nhau một hồi lâu, dần dần trời đã tối, lại thêm mây mù răng kín, nên chỉ một lát sau đã tối mịt. Nguyên bát giới tai to che cả vành mắt, nên càng cảm thấy mờ mịt, chân tay dần trở nên chậm chạp, không chống đỡ nổi. Đành kéo lê đinh ba, thua trận bỏ chạy, bị lão ma đầu vung đao lên chém, suýt nữa mất mạng. May mà tránh đầu đi kịp, bị lưỡi đao chém đứt mấy sợi lông bẩm. Lão ma đầu đuổi theo, há miệng, ngoạm lấy đầu bát giới, mang vào trong thành, vứt cho bọn tiểu yêu, trói lại ở điện Kim Loan. Rồi lão yêu lại nhảy lên mây, bay lên không trung trợ chiến. Sa hòa thượng thấy sự tình không ổn, múa bảo trượng đánh dữ một đòn, vốn định quay đầu bỏ chạy. Nhưng bị nhị quái vươn trước vòi ra, vèo một cái, cuốn lấy sa tăng, bắt đem vào trong thành. Cũng gọi bọn tiểu yêu trói lại nhốt ở trong điện. Rồi hắn lại bay lên không trung đi bắt hành giả. Hành giả thấy hai huynh đệ đã bị bắt, một mình khó làm nên chuyện. Đúng là hảo thủ không địch song quyền, song quyền khó địch bốn tay. Hành giả bèn hét lên một tiếng, lấy gậy gạt binh khí của ba tên yêu ma ra, rồi lộn nhào nhảy lên mây biến mất. Tam quái thấy hành giả cưỡi mây chạy mất, lập tức dùng mình một cái, hiện nguyên bản tướng, giang đôi cánh đuổi theo đại thánh. Bạn bảo hắn làm sao mà đuổi kịp. Năm xưa khi hành giả đại náo thiên cung, 10 vạn thiên binh cũng không bắt nổi. Hành giả lại có phép cân đầu vân, mỗi lần đi được 10 vạn 8.000 dặm. Do vậy chư thần đều không thể đuổi kịp. Nhưng yêu tinh này một lần vỗ cánh bay được tới 9 vạn dặm. Chỉ 2 lần vỗ cánh là đã đuổi kịp. Do vậy hành giả bị hắn quắp chặt lấy, không sao giãy giụa được. Muốn chạy nhưng không thoát thân nổi. Hành giả bèn dùng phép biến hóa, nhưng cũng thật khó. Biến to lên thì yêu quái cũng nới lỏng theo, biến nhỏ lại thì yêu quái lại quắp chặt vào. Yêu quái bắt hành giả mang vào trong thành, buông tay quẳng xuống đất, dặn dò bọn tiểu yêu trói nghiến lại, nhốt vào một chỗ với bát giới, sa tăng. Lão ma đầu, nhị ma đầu đều tới đón. Ba tên ma đầu cùng ngồi trên bảo điện. Chà, phen này không những trói chặt được hành giả mà còn tống tiễn được hắn đi nữa. Lúc ấy vào khoảng canh 2, bọn yêu quái gặp gỡ nhau xong bèn lôi Đường Tăng vào trong điện. Dưới ánh đèn, trưởng lão bỗng nhìn thấy cả ba đồ đệ đều bị trói dưới đất. Lão sư phụ bèn phủ phục xuống bên cạnh hành giả, khóc ầm lên. Đồ đệ ơi, mọi khi gặp nạn, con đều ở ngoài dùng phép thần thông vào bên trong hàng phục yêu ma cứu mọi người. Lần này con cũng bị bắt, bần tăng làm sao mà thoát nạn được. Bát giới sa tăng nghe thấy sư phụ khổ sở như vậy cũng òa lên khóc. Hành giả mỉm cười nói, sư phụ yên tâm, các huynh đệ đừng khóc, mặc kệ chúng nó, quyết không xảy ra việc gì đâu. Đợi bên chỗ lão ma đầu đó yên tĩnh lại, chúng ta sẽ ra đi. Bát giới nói, sư huynh lại khoác lác rồi, thừng đây trói chặt. Muốn nới lỏng một chút còn phải phun nước, chắc tại người huynh gầy nên không thấy đau, chứ béo như đệ thì đang khốn khổ đây. Nếu không tin, huynh nhìn hai cánh tay của đệ mà xem, đã hằn sâu vào thịt tới hai tấc, thoát làm sao được. Hành giả cười nói, đừng nói là thừng tay chói, cho dù là dây chão to bằng miệng bát, ta cũng coi như làn gió thu thoảng bên tai, sợ quái gì. Mấy thầy trò đang bàn bạc, bỗng nghe thấy lão ma đầu nói, tam hiền đệ có sức khỏe, lại có mưu kế, nên diệu kế đã thành công, bắt được cả đường tăng rồi. Bèn truyền lệnh, bọn nhỏ đâu, sai 5 tên lấy nước, 7 tên cọ nồi, 10 tên nhóm lửa, 20 tên khiêng cái lồng sắt ra đây, hấp chín 4 tên hòa thượng này để huynh đệ ta đánh chén. Ta sẽ cho mỗi đứa các ngươi một miếng, để tên nào cũng được trường sinh. Bát giới nghe vậy, run cầm cập nói, sư huynh ơi, huynh nghe đấy, yêu tinh đang bàn tính hấp chúng ta lên ăn đấy. Anh giả nói, đừng sợ, để ta xem chúng là yêu tinh non nớt hay yêu tinh giả đời đã. Sa hòa thượng vừa khóc vừa nói, sư huynh ơi, đừng nói những chuyện ở tận đầu tận đâu nữa, giờ đã giáp mặt với Diêm Vương rồi, lại còn nói chuyện non nớt với già đời cái gì. Nói chưa dứt lời, lại nghe thấy nhị quái nói, chứ bát giới không dễ hấp đâu. Bát giới mừng rỡ nói, A-di-đà Phật là ai ăn ở phúc đức, nói ta không dễ hấp đâu thế. Tam quái nói, không dễ hấp thì lột da xong rồi mới hấp. Bát giới hoảng quá, hét ầm lên, đừng lột da, da ta tuy thô thật, nhưng đun sôi lên là nhừ ngay. Lão quái nói, không dễ hấp thì cứ đặt dưới đáy nồi ấy. Hành giả cười nói, bát giới đừng sợ, bọn chúng là loại non nớt thôi, không phải loại giả đời đâu. Sa tăng hỏi, sao huynh biết? Hành giả đáp, phàm hấp món gì đều phải bắt đầu từ trên trước, những thứ khó hấp phải đặt ở trên cùng, đun lửa lâu hơn, đủ hơi bốc lên thì sẽ chín. Còn nếu để ở đáy, khiến hơi tắc lại, đun đến nửa năm hơi cũng không bốc lên được. Bọn chúng bảo bát giới không dễ hấp, phải đặt dưới đáy, thế chẳng phải là quá non nớt ư? Bát giới nói, sư huynh ơi, theo huynh nói thì rõ ràng là giết chết đệ rồi. Chúng thấy hơi không bốc lên được thì mở lồng ra, lật đệ lại rồi tiếp tục đun, khiến hai mặt của đệ đều chín, ở giữa làm sao còn sống được nữa. Đang nói vậy, bỗng thấy tiểu yêu vào báo, nước sôi rồi ạ. Lão ma đầu truyền lệnh khiêng lồng tới, bọn tiểu yêu đồng loạt ra tay khiêng bát giới đặt xuống đáy lồng hấp. Sa tăng đặt ở tầng thứ hai. Hành giả tính toán thấy tới lượt mình bị khiêng, bèn tìm cách thoát thân, nghĩ bụng trước ánh đèn dễ ra tay hơn, bèn nhổ một sợi lông, thổi hơi tiên khí hồ biến, lập tức biến thành một hành giả khác, bị trói bằng thừng đai, còn chân thân thì xuất thần nhảy lên không trung, cúi đầu xem xét. Bọn tiểu yêu kia đâu có biết thật giả thế nào, cứ thấy người là khiêng, đặt hành giả giả vào tầng thứ ba, đoạn lật sấp đường tăng trói lại, khiêng lên tầng thứ tư, rồi chúng chất củi khô, đốt lửa cháy đùng đùng. Đại thánh đứng trên tầng mây than thở, bát giới và sa tăng nhà mình còn chịu được mấy lần sôi, chứ sư phụ mình thì chỉ sôi một cái là không giữ được tính mạng. Nếu không dùng phép cứu sư phụ thì trong khoảnh khắc sẽ nguy mất. Hành giả đứng trên không trung bắt quyết niệm câu thần chú, úm lam tịnh pháp giới, càn nguyên hanh lợi trinh, gọi Bắc Hải Long Vương tới. Bỗng thấy một đám mây đen xuất hiện trên bầu trời, rồi một giọng nói cất lên, tiểu long Bắc Hải là Ngao Thuận xin cúi chào. Hành giả nói, mời đứng dậy, mời đứng dậy, không có việc gì thì chẳng dám làm phiền. Nhưng nay tôi cùng đường sư phụ đi tới đây, bị yêu ma độc ác bắt được, đặt vào lồng sắt đem hấp. Ngài đi cùng tôi xuống bảo vệ, chớ để cho chúng hấp chín. Long Vương lập tức biến thành một luồng gió lạnh, thổi vào dưới nồi, lượn vòng quanh ở đấy để bảo vệ. Hơi lửa không bốc lên được, ba người kia nhờ vậy không bị nguy đến tính mạng. Vào khoảng cuối canh ba, bỗng nghe tiếng lão ma đầu hạ lệnh. Thuộc hạ đâu? Chúng ta dùng mưu kế vất vả mới bắt được bốn thầy trò đường tăng, lại thêm đưa tiễn vất vả, bốn ngày đêm liền chưa được ngủ. Nay đã trói được chúng ở trong lòng, khó lòng chạy thoát. Các ngươi phải trông coi cẩn thận, sai 10 tên tiểu yêu thay nhau đốt lửa, để chúng ta về cung nghỉ tạm một lát, đến canh năm trời sắp sáng, chắc thịt bọn chúng đã nhừ rồi, các ngươi hãy bày sẵn hành tỏi mắm muối, gọi chúng ta dậy, đánh chén trong lúc đói bụng. Bọn tiểu yêu răm rắp tuân lệnh, ba tên ma đầu đều lui về tẩm cung nghỉ ngơi. Hành giả đứng trên mây, nghe thấy rõ ràng lời dặn dò ấy, bèn hạ mây xuống thấp xem xét. Không nghe thấy có tiếng người nói ở trong lòng hấp gì cả, bèn nghĩ thầm. Hơi lửa bốc lên chắc chắn cũng nóng, tại sao họ lại không sợ, cũng không nói năng gì thế nhỉ? Ừ, chẳng lẽ bị hấp nóng chết cả rồi, để ta tới gần nghe ngóng xem sao. Đại thánh bèn đạp mây, lắc mình một cái, biến thành một con ruồi đen, đậu ở bên ngoài lồng hấp, nghe ngóng. Chỉ thấy bát giới ở bên trong nói, túi quẩy, suối quẩy, chẳng biết là hấp kiểu bịt hơi hay hấp kiểu thoát hơi nữa. Sa Tăng hỏi, nhị ca ơi, thế nào là hấp kiểu bịt hơi, kiểu thoát hơi? Bát giới đáp, hấp kiểu bịt hơi là đậy chặt vung lại, hấp kiểu thoát hơi là không đậy vung. Tam Tạng nằm ở tầng trên cùng, bèn trả lời, các đồ đệ không đậy vung. Bát giới nói, may quá, đêm nay chưa chết được đâu, đây là hấp kiểu thoát hơi. Hành giả nghe thấy ba người đều nói chuyện, biết là chưa chết, bèn bay đến, cầm cái vung sắt nhẹ nhàng đậy lên. Tam Tạng hoảng hốt nói, đồ đệ ơi, đậy vung rồi. Bát giới nói, thôi rồi, đây là hấp kiểu bịt hơi, đêm nay chết chắc rồi. Sa Tăng và Tam Tạng khóc thút thít. Bát giới nói, đừng khóc nữa, sắp sửa tới lúc thay ban nấu bếp đấy. Sa Tăng hỏi, sao huynh biết? Bát giới đáp, lúc mới khiêng bỏ vào hấp, chính hợp ý ta, ta hơi bị bệnh thấp khớp do khí lạnh, muốn có hơi nóng bốc lên, bây giờ lại thấy hơi lạnh bốc lên. Ôi trưởng quan đun bếp ơi, thêm mấy thanh củi nữa vào đi chứ, đang cần ngài đây. Hành giả nghe vậy, không nhịn được cười nói, đồ bị thịt này, lạnh thì còn được, nếu nóng lên thì sẽ mất mạng, còn nói thêm hai lần nữa thì nhất định sẽ lộ chuyện mất, phải mau đi cứu hắn. Mà khoan đã, muốn cứu hắn thì phải hiện rõ bản tướng. Mà hiện rõ bản tướng rồi, 10 tên đun bếp sẽ nhìn thấy, đồng loạt hô hoán ầm ĩ lên, làm kinh động mấy lão yêu quái, thì chẳng phải hỏng chuyện hay sao? Ta phải nghĩ cách xử lý chúng đã. Đột nhiên nhớ ra, năm xưa khi còn làm đại thánh, ta từng chơi trò thách đố với hộ quốc thiên vương ở cửa chùa Bắc Thiên, thắng được mấy con bọ ngủ, nay vẫn còn mấy con, giờ tặng luôn cho chúng. Bèn thò tay xuống chỗ dây thắt lưng, sờ sờ, thấy vẫn còn 12 con. Hành giả nghĩ thầm, tặng cho chúng 10 con, giữ lại 2 con làm giống. Đoạn ném những con bọ ngủ ấy lên mặt 10 tên tiểu yêu, đám bọ liền chui vào lỗ mũi. Mấy tên tiểu yêu dần dần buồn ngủ rũ ra, rồi lăn quay ra ngủ hết. Chỉ còn một tên cầm que cời lửa vẫn chưa ngủ, vò đầu xoa mặt, ngoáy hết lỗ mũi bên trái, lại tới bên phải, hát hơi liên tiếp. Hành giả nghĩ, tên này vẫn còn dở trò, ta cho hắn thêm một con bọ nữa. Liền ném một con bọ ngủ nữa vào mặt hắn. Hai con bọ ngủ chui vào lỗ mũi bên trái, luồn sang lỗ mũi bên phải. Chui vào lỗ mũi bên phải, luồn sang lỗ mũi bên trái. Tên tiểu yêu kia ngáp dài 2-3 cái liền, vươn vai một cái, buông cây que cời lửa cũng nằm xuống ngủ luôn, chẳng hề dở mình. Hành giả nói, phép này thật tuyệt diệu, lại còn linh nghiệm nữa. Rồi hiện nguyên bản tướng, bước tới gần, cất tiếng gọi, sư phụ. Đường Tăng nghe thấy trả lời, Ngộ Không cứu ta với. Sa Tăng nói, sư huynh gọi ở ngoài ấy đấy à? Hành giả nói, ta không ở ngoài thì ở trong đó chịu tội cùng các đệ à? Bát giới nói, sư huynh thoát ra rồi, còn bọn đệ đều bị mắc kẹt, chịu ngột ngạt ở trong này. Hành giả cười nói, chú ngốc chớ làm ầm ĩ, ta đến cứu đệ đây. Bát giới nói, sư huynh ơi, cứu thì cứu thoát hẳn, đừng để lại bị cho vào lồng hấp nữa nhé. Hành giả bèn mở vung lồng hấp ra, cởi trói cho sư phụ, rồi dùng mình một cái, thu sợi lông đã biến thành hành giả lên trên người, sau lại lần lượt cứu thoát Sa Tăng và Bát giới. Chú ngốc vừa được cởi trói đã vội vàng định bỏ chạy. Hành giả nói, đừng vội, đừng vội. Bèn niệm thần chú, cho long thần về, rồi mới nói với Bát giới. Chúng ta sang Tây Thiên, còn có nhiều núi cao rừng rậm, sư phụ không đủ sức đi bộ, để ta đi tìm con ngựa đã. Rồi hành giả nhanh tay nhẹ chân bước tới điện Kim Loan, thấy yêu quái lớn nhỏ đều đang ngủ say sưa, bèn cởi dây cương, không hề gây tiếng động. Con ngựa này vốn là long mã, hễ gặp người lạ liền đá tung hai vó, ý lên mấy tiếng. Nhưng hành giả đã từng nuôi ngựa, giữ chức bật mã ôn, lại là người một nhà, nên con ngựa không nhảy, cũng không hí, lẳng lặng để cho hành giả dắt đi. Buộc chặt sợi dây đai bụng, sửa soạn yên cương xong xuôi, rồi mời sư phụ lên ngựa. Trưởng lão run lẩy bẩy ngồi lên, cũng muốn đi ngay. Hành giả nói, sư phụ đừng vội, chúng ta sang Tây Thiên còn qua nhiều nước, cần phải có điểm văn mới đi qua được, nếu không biết lấy gì làm bằng, để con đi tìm hành lý đã. Đường Tăng nói, ta nhớ lúc vào cửa thành, bọn yêu quái đem hành lý vứt ở phía trái điện Kim Loan, đòn gánh cũng ở đấy. Hành giả nói, con biết rồi. Bèn co người chạy lên bảo điện tìm kiếm, chợt thấy ánh sáng rực rỡ, biết là hành lý. Làm sao mà hành giả biết? Chính là vì trên tấm áo cà sa gấm của Đường Tăng có đính dạng Minh Châu nên mới phát sáng như thế. Hành giả vội bước tới, thấy hành lý vẫn còn nguyên vẹn, vội vàng xách mang đi, trao cho Sa Tăng gánh. Bát Giới dắt ngựa, hành giả dẫn đường, kéo thẳng ra cửa chính dương. Bỗng nghe thấy tiếng mõ, tiếng chuông kêu inh ỏi, cửa đã khóa chặt, trên khóa còn dán niêm phong. Hành giả nói, chúng phòng bị thế này làm sao đi được? Bát Giới nói, đi theo lối cửa sau thôi. Hành giả dẫn đường đi thẳng ra cửa sau nói, bên ngoài cửa sau cũng có tiếng chuông, tiếng mõ, cửa cũng khóa kín, biết làm thế nào bây giờ? Lần này nếu không phải vì sư phụ là người phàm tục, thì ba chúng ta bất kể thế nào cũng có thể cưỡi mây vượt gió mà đi. Chỉ vì sư phụ chưa vượt ra ngoài tam giới, vẫn ở trong ngũ hành, thân thể vẫn là xương thịt của cha mẹ, nên không thể cưỡi mây, khó mà thoát được. Bát Giới nói, sư huynh ạ, chẳng cần phải bàn bạc gì nữa, chúng ta cứ tới chỗ nào không có tiếng mõ, tiếng chuông, không có phòng bị, vác sư phụ trèo qua tường mà đi. Hành giả cười nói, cách này không hay, bây giờ chẳng còn cách nào khác, vác sư phụ qua tường, đến khi lấy kinh trở về, cái đồ ngốc nhà đệ lại không biết giữ mồm giữ miệng, nói hết ra cho người khác biết, thì chúng ta thành hòa thượng trèo tường rồi. Bát Giới nói, lúc này không tính toán tới phẩm hạnh được nữa, miễn sao trốn thoát cái đã. Hành giả cũng chẳng còn cách nào khác, đành nghe theo Bát Giới, tìm chỗ tường vắng vẻ, định tìm cách trèo ra. Chà, lại có việc thế này. Cũng là bởi tam tạng chưa thoát khỏi tai tinh, ba lão ma đầu kia đang ngủ trong cung, bỗng nhiên sực tỉnh, nhớ tới Đường Tăng, bèn mặc áo vội vàng trở dậy, bước lên bảo điện hỏi. Đường Tăng hấp được mấy lượt rồi? Bọn tiểu yêu đun bếp bị dính bọ ngủ nên đều ngủ say như chết, có đánh cũng không tỉnh dậy nổi. Những tên khác không được giao việc. Có mấy tên tỉnh dậy mơ mơ màng màng trả lời. Bảy, bảy, bảy, bảy lượt rồi ạ. Chúng vội vàng chạy đến bên nổi, chỉ thấy những tầng vỉ vứt bừa bãi trên mặt đất, những tên đun bếp vẫn còn đang ngủ, thì hoảng hốt chạy lại báo. Thưa đại vương, chúng trốn, trốn, trốn, trốn rồi ạ. Ba tên ma đầu đều bước xuống điện, đến bên nổi xem xét kỹ càng. Quả nhiên thấy mấy tầng vỉ bị vứt bừa bãi trên mặt đất, nước trong nồi lạnh ngắt, củi lửa tắt ngấm. Mấy tên đun bếp thì vẫn đang ngáy khò khò, ngủ say như chết. Bọn yêu quái hốt hoảng hô hoán ầm ĩ, mau bắt Đường Tăng, mau bắt Đường Tăng. Tiếng hò hét ầm ĩ làm cho bọn tiểu yêu lớn nhỏ trước sau đều tỉnh dậy hết. Tên nào tên ấy lăm lăm giáo mác cung tên, chạy đến cửa chính dương, thấy cửa vẫn niêm phong khóa kín, mõ chuông không ngớt, bèn hỏi bọn tuần đêm bên ngoài, Đường Tăng chạy đi hướng nào rồi? Bọn kia đều đáp, không có ai chạy ra cả. Bọn chúng lại chạy đến cửa hậu tể, thấy niêm phong chuông nhạc vẫn y nguyên như phía cửa trước. Chúng bèn rối rít thắp đèn lồng, đóm đuốc sáng rực như ban ngày, liền nhìn thấy rõ ràng bốn thầy trò đang trèo tường. Lão ma đầu xông tới quát, chạy đi đâu? Trưởng lão sợ quá, chân tay bủn rủn, ngã lăn xuống chân tường, bị lão ma đầu tóm được. Nhị ma đầu bắt được Sa Tăng, tam ma đầu bắt được Bát Giới, bọn tiểu yêu cướp được cả hành lý và con ngựa bạch, chỉ có mình hành giả chạy thoát. Bát Giới lầu bà lầu bầu oán trách hành giả, đồ trời đánh, ta đã bảo có cứu thì phải cứu thoát hẳn, giờ lại phải vào lồng hấp nữa rồi. Bọn tiểu yêu nhốt Đường Tăng vào trong điện không hấp nữa, Nhị quái dặn trói Bát Giới vào cột hiên trước điện, tam quái dặn trói Sa Tăng vào cột hiên sau điện. Riêng lão ma đầu cứ giữ chặt lấy Đường Tăng không rời. Tam quái hỏi: "Đại ca ôm chặt hắn làm gì? Định ăn sống hắn hay sao? Như vậy chẳng thú vị chút nào. Hắn ta không phải là hạng phàm phu tục tử, bắt được một cái là chén luôn, mà hắn là vật hiếm có của thượng bang, phải đợi lúc mát mẻ, nhàn nhã lôi hắn ra, tắm rửa sạch sẽ, vừa chơi câu đố tiểu lệnh, nghe đàn sáo réo rắt, vừa ăn thì mới đã chứ." Lão ma đầu cười nói: "Lời hiền đệ nói tuy chí phải, nhưng sợ tôn hành giả lại đến trộm mất." Tam ma đầu nói: "Trong hoàng cung này của đệ có một tòa Cẩm Hương đình, trong đình có một cái hòm sắt. Theo đệ cứ nhốt Đường Tăng vào trong hòm đó, đóng cửa đình lại, rồi tung tin rằng Đường Tăng đã bị chúng ta ăn sống nuốt tươi rồi, lệnh cho tất cả tiểu yêu trong thành đều nói như vậy. Hành giả tất sẽ đến thăm dò tin tức. Nếu hắn nghe được những lời này sẽ đau lòng mà bỏ đi, đợi giam 3 ngày không thấy hắn tới quấy nhiễu, chúng ta mới lôi Đường Tăng ra, ung dung đánh chén. Hai huynh thấy thế nào?" Lão quái, nhị quái đều vui mừng nói: "Phải, phải, phải, người anh em nói có lý lắm. Thật đáng thương cho Đường Tăng, ngay đêm hôm đó bị bắt đi, nhốt trong hòm sắt, đóng cửa đình lại. Tin đồn được lan truyền, khắp thành ai cũng đồn đại, chuyện không nói nữa." Lại nói chuyện, từ lúc nửa đêm, hành giả cưỡi mây chạy thoát, về thẳng Động Sư Đà, một đường gậy đánh chết mấy vạn tiểu yêu, quét sạch hang ổ của chúng. Khi quay về, mặt trời đã mọc ở phương đông. Hành giả tới bên thành, không dám thách đánh. Đúng là một sợi không dệt thành dây, một bàn tay vỗ không thành tiếng. Hành giả bèn hạ mây xuống, lắc mình một cái, biến thành một tên tiểu yêu trà trộn vào trong thành, qua các phố to, ngõ nhỏ, dò la tin tức. Khắp thành ai cũng nói: "Đường Tăng bị mấy đại vương ăn tươi nuốt sống ngay đêm qua rồi." Đằng trước, đằng sau đều nói như vậy cả. Hành giả lo lắng, tới trước điện Kim Loan xem xét, thấy ở đây có rất nhiều yêu tinh, chúng đều đội mũ da nạm vàng, mặc áo dài bằng vải màu vàng, tay cầm gậy sơn đỏ, thắng lưng đeo thẻ bài bằng ngà voi, đi đi lại lại rất nhộn nhịp. Hành giả nghĩ thầm: "Đây hẳn là bọn yêu quái trong cung, phải biến thành hình dạng giống như chúng thì mới lọt vào thăm dò được." Đại thánh quả nhiên biến thành giống hệt yêu tinh trà trộn vào trong cung. Đang đi chợt nhìn thấy Bát Giới bị trói ở cột hiên trước điện, rên hừ hừ. Hành giả bước tới gần, cất tiếng gọi: "Ngộ Năng." Chú ngốc nhận ra tiếng hành giả, bèn nói: "Sư huynh tới rồi à, cứu đệ với." Hành giả nói: "Ta sẽ cứu đệ, nhưng đệ có biết sư phụ ở đâu không?" Bát Giới nói: "Sư phụ mất rồi, đêm qua bị yêu tinh ăn sống nuốt tươi rồi." Hành giả nghe vậy liền òa khóc, nước mắt chảy ra như suối. Bát Giới nói: "Sư huynh đừng khóc, đệ cũng mới nghe bọn tiểu yêu nói bừa như thế, cũng chưa tận mắt nhìn thấy. Huynh đừng chậm trễ nữa, cứ đi tìm hỏi xem sao đã." Hành giả bèn gạt nước mắt, lại vào bên trong tìm kiếm, chợt thấy Sa Tăng bị trói ở cột hiên đằng sau, bèn đến gần, xoa tay lên ngực Sa Tăng gọi: "Ngộ Tĩnh." Sa Tăng cũng nhận ra tiếng hành giả, bèn nói: "Sư huynh biến hóa vào đây ư? Cứu đệ với, cứu đệ với." Hành giả nói: "Cứu đệ thì dễ thôi, nhưng đệ có biết sư phụ ở đâu không?" Sa Tăng rơi nước mắt nói: "Sư huynh ơi, lần này bọn yêu tinh chẳng đợi hấp chín sư phụ lên nữa, mà ăn sống nuốt tươi luôn rồi." Đại thánh thấy hai người nói giống nhau, thì lòng đau như dao cứa, lệ tuôn như suối, vội vàng nhảy vút lên không, tạm thời chưa cứu Bát Giới. Sa Tăng vội quay về ngọn núi phía đông tòa thành, hạ mây xuống, khóc giống lên: "Sư phụ ơi, hận con dối trời bị giam hãm, sư phụ cứu con thoát trầm kha, quyết tâm dốc lòng cùng bái Phật, gắng sức tu thân diệt quái ma. Nào ngờ hôm nay mắc nạn to, không thể đưa thầy tới Sa Bà, Tây Phương thắng cảnh vô duyên tới, hồn bay phách tán biết làm sao." Hành giả buồn rầu thê thảm, suy nghĩ kỹ càng, lòng tự hỏi lòng: "Việc này đều do Đức Phật Như Lai ở cõi Cực Lạc nhàn rỗi, chẳng có việc gì làm mới viết ra bộ kinh Tam Tạng. Nếu quả Đức Phật có lòng khuyến thiện, lẽ ra phải đưa sang Đông Thổ, chẳng phải sẽ lưu truyền vạn cổ hay sao? Đằng này không chịu đưa sang, lại bắt bọn ta đến lấy, có biết đâu phải khổ sở trèo đèo lội suối, hôm nay tới đây thì bỏ mạng. Thôi thôi, lão Tôn phải cưỡi cân đổ vân tới gặp Như Lai kể lại mọi chuyện. Nếu ngài chịu đưa kinh cho ta mang về Đông Thổ, thì một là truyền dương thiện quả, hai là hoàn thành tâm nguyện của chúng ta. Nếu ngài không đưa cho ta, thì bảo ngài niệm túng cô nhi chú, cởi chiếc vòng này ra trả lại cho ngài. Lão Tôn quay về bản động, xưng vương xưng bá, ăn chơi thỏa thích. Thế là đại thánh vươn mình cưỡi cân đổ vân đến thẳng Thiên Trúc. Chưa đầy một canh giờ sau đã thấy ngọn Linh Sơn cách đó không xa. Một lát sau, hành giả hạ mây xuống, tới dưới đỉnh Hứa Phong. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy bốn vị đại kim cương ngăn lại hỏi. Đi đâu? Hành giả bái chào đáp. Có việc cần yết kiến Như Lai. Lúc ấy lại có Bất Hoạt Tôn Vương Vĩnh Trụ Kim Cương ở núi Kim Hà thuộc dãy Cô Luân bước ra quát. Con khỉ này thật là ngông cuồng thô lỗ. Trước kia ngươi bị Ngưu Ma vây khốn, chúng ta gắng sức giúp ngươi, nay gặp mặt cũng chẳng chào được một câu, có việc gì cũng phải đợi vào tâu trước đã, bao giờ cho gọi mới được vào. Ở đây không giống cửa Nam Thiên đâu mà để ngươi thích ra thì ra, thích vào thì vào, ừ, còn không tránh ra. Đại thánh đang lúc buồn bực, lại bị mỉa mai như vậy, tức quá hét lên như sấm, không nhịn được mà kêu la ầm ĩ, làm kinh động cả Như Lai. Phật tổ Như Lai đang ngồi ngay ngắn trên đài sen cửu phẩm, giảng kinh cho 18 vị A-la-hán luân thế, bèn nói. Tôn Ngộ Không tới đấy, các ngươi hãy ra ngoài đón tiếp. Các vị A-la-hán tuân theo Phật chỉ, sắp hai hàng tràng phiên lọng bóng, lập tức ra ngoài cửa chùa cất tiếng gọi. Tôn Đại Thánh, Như Lai có chỉ gọi vào. Bốn vị đại kim cương ở cổng chùa lúc ấy mới tránh ra, nhường cho hành giả bước vào. Mấy vị A-la-hán dẫn hành giả tới dưới tòa sen. Hành giả nhìn thấy Như Lai, vội sụp người cúi lạy, nước mắt chứa chan. Như Lai hỏi, Ngộ Không, có việc gì mà đau buồn khóc lóc như vậy? Hành giả đáp, đệ tử chịu nhiều công ơn dạy dỗ, được che chở nơi cửa Phật, từ ngày quy y chính quả, bảo vệ đường tăng, tôn làm sư phụ, dọc đường khổ sở không sao kể xiết, nay đi tới thành Sư Đà, động Sư Đà, núi Sư Đà, có ba tên yêu ma độc ác, đó là Sư Vương, Tượng Vương và Đại Bàng, bắt sư phụ con đi mất. Ngay cả đệ tử cũng gặp nạn, bị chúng trói trong lòng hấp, chịu tai họa bị lửa đun. May đệ tử thoát ra được, gọi Long Vương tới cứu. Đêm hôm ấy, đệ tử cứu thoát được sư phụ, không ngờ tai tinh khó thoát, lại bị bắt về. Đến khi trời sáng, đệ tử vào thành nghe ngóng, nào ngờ yêu ma vô cùng hung ác, lại cực kỳ kiêu dũng, đã ăn tươi nuốt sống sư phụ ngay đêm ấy. Đến giờ xương thịt chẳng còn, hai sư đệ Ngộ Năng và Ngộ Tĩnh bị trói vào cột, chẳng bao lâu nữa tính mạng cũng lâm nguy. Đệ tử chẳng biết làm thế nào, đành tới đây yết kiến Như Lai, cúi xin người rủ lòng từ bi, niệm bài túng cô nhi chú, tháo chiếc vòng trên đầu đệ tử trả lại cho Như Lai, thả đệ tử về núi Hoa Quả vui chơi nhàn nhã. Vừa dứt lời, nước mắt lại tuôn ra như suối, tiếng bi thương mãi không dứt. Như Lai cười nói, Ngộ Không, đừng buồn phiền nữa, yêu tinh đó thần thông quảng đại, ngươi không thắng nổi chúng nên mới đau đớn như vậy. Hành giả quỳ xuống đấm vào ngực nói, chẳng giấu gì Như Lai, năm xưa đệ tử đại náo thiên cung, xưng là đại thánh, từ khi làm người đến nay chưa từng chịu nhục, lần này lại gặp phải tên yêu ma độc địa như vậy. Như Lai nghe xong nói, ngươi đừng tức giận nữa, ta biết bọn yêu tinh ấy rồi. Hành giả buột miệng nói luôn, thưa Như Lai, con nghe người ta nói bọn yêu tinh đó có họ hàng với ngài mà. Như Lai nói, con khỉ điêu toa này, sao yêu tinh lại có họ với ta? Hành giả cười nói, không có họ hàng với ngài, làm sao ngài biết? Như Lai nói, ta nhìn bằng huệ nhãn nên mới biết được, lão quái và nhị quái đều có chủ nhân cả, bèn gọi, A Nan, Ca Diếp lại đây, hai ngươi chia hai đường cưỡi mây đến núi Ngũ Đài và núi Nga Mi, mời Văn Thù và Phổ Hiền tới đây. Hai vị tôn giả phụng chỉ đi ngay. Như Lai nói, đó là chủ nhân của lão quái và nhị quái, còn tên tam quái đó, nói cho cùng thì cũng có chút họ hàng với ta. Hành giả hỏi, họ đằng bố hay họ đằng mẹ? Như Lai đáp, từ thuở hỗn độn mới chia, Trời mở ở hội Tý, đất mở ở hội Sửu, người sinh ở hội Dần, trời đất giao hòa, vạn vật sinh sôi. Trong số vạn vật có loài chim bay thú chạy, loài thú chạy thì đứng đầu là kỳ lân, loài chim bay đứng đầu là phượng hoàng. Loài phượng hoàng ấy lại hấp thu được khí giao hợp, sinh ra chim khổng tước và đại bàng. Khổng tước khi ra đời cực kỳ hung ác, biết ăn thịt người, trong vòng 45 dặm vẫn hút được người vào miệng. Ta đứng trên đỉnh núi tuyết, tu thành mình vàng 6 trượng cũng bị nó hút vào trong bụng. Ta vốn định chui ra đằng hậu môn, nhưng lại sợ làm ô uế chân thân, bèn rạch đứt xương sống của nó, nhảy lên linh sơn. Ta vốn định giết chết nó, nhưng lại được chư Phật khuyên giải. Giết khổng tước khác nào giết mẹ mình. Bởi vậy nên ta giữ nó ở lại hội linh sơn, phong làm Phật mẫu khổng tước đại minh vương Bồ Tát. Đại bàng với hắn là cùng một mẹ sinh ra, cho nên mới có chút họ hàng. Hành giả nghe xong cười nói, thưa Như Lai, nếu bàn về thứ bậc thì ngài còn là cháu gọi yêu tinh bằng cậu. Như Lai nói, yêu quái này ta phải đích thân đi bắt mới được. Hành giả dập đầu tâu với Như Lai, muôn ngàn lần mong gót ngọc giáng lâm. Như Lai liền bước xuống tòa sen cùng chư Phật ra ngoài cửa chùa, lại thấy A Nan, Ca Diếp dẫn Văn Thù và Phổ Hiền tới yết kiến. Hai vị Bồ Tát cúi chào Đức Phật. Như Lai hỏi, con thú của Bồ Tát xuống núi đã bao lâu rồi? Văn Thù thưa, đã 7 ngày rồi. Như Lai nói, 7 ngày trên núi này bằng mấy nghìn năm dưới hạ giới. Không biết hắn đã làm hại bao nhiêu sinh linh rồi. Mau theo ta đi bắt hắn. Hai vị Bồ Tát đi hầu hai bên, cùng chư Phật bay lên không trung, chỉ thấy khắp trời mù mịt mây lành hiện. Đức Phật từ bi giáng pháp môn, nhìn rõ khai thiên sinh vạn vật, nói rõ lập địa hóa thân văn, trước mặt 500 A-la-hán, sau lưng 3.000 yết đế thần, Ca Diếp A-nan theo trái phải, Phổ Văn Bồ-Tát diệt yêu khí. Đại Thánh có tình người như vậy, nên mới mời được Phật Tổ cùng chư Phật tới. Chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy tòa thành. Hành giả nói, thưa Như Lai, chỗ có khí đen bốc lên chính là nước Sư Đà. Như Lai nói, ngươi hãy xuống trước, vào trong thành đánh nhau với yêu quái, chỉ được thua, không được thắng, bỏ chạy tới đây, ta sẽ có cách thu phục nó. Đại Thánh lập tức hạ mây xuống, đến thẳng trên tòa thành, chửi mắng, đồ nghiệt xúc khốn kiếp, mau ra đây đánh nhau với lão tôn. Bọn tiểu yêu trên thành lầu hoảng sợ, vội vàng chạy vào trong thành cấp báo, thưa đại vương, tôn hành giả tới trên thành hiêu chiến. Lão yêu nói, con khỉ này 2-3 ngày nay không đến, bây giờ lại đến khiêu chiến, chẳng lẽ hắn mời được ai tới cứu viện? Tam quái nói, sợ quái gì hắn, chúng ta cùng đi xem sao. 3 tên ma đầu cầm theo binh khí của mình bước lên mặt thành, nhìn thấy có mình hành giả thì chẳng nói chẳng rằng, vung binh khí xông vào đánh loạn xạ. Hành giả múa gậy sắt nghênh địch, đánh chừng 7-8 hiệp, hành giả vờ thua chạy. Yêu vương hét vang một tiếng quát rằng, chạy đi đâu? Đại Thánh lộn một vòng nhảy vút lên không trung. 3 tên yêu quái lập tức cưỡi mây đuổi theo. Hành giả nép người trốn trong ánh hào quang của Phật Tổ, không thấy đâu nữa. Chỉ thấy 3 pho tượng Phật, quá khứ, tương lai, hiện tại, cùng 500 vị A-la-hán, 3.000 vị yết đế thần tỏa ra hai bên, vây chặt lấy 3 tên yêu vương. Đến giọt nước cũng không lọt. Lão ma đầu sợ quá, luống cuống chân tay, cất tiếng gọi, các huynh đệ, không xong rồi, con khỉ này thật đúng là giống ma dưới đất, hắn mời được cả chủ nhân của chúng ta tới rồi. Tam ma đầu nói, đại ca đừng sợ, chúng ta hãy cùng xông lên, vung gươm đao giết chết Như Lai, đoạt lấy bảo sái lôi âm của hắn. Tên ma đầu này chẳng biết thời thế, quả thật múa đao xông lên chém bừa, nhưng bị Văn Thù, Phổ Hiền, Niệm Chân Ngôn rồi quát lớn, nghiệt xúc này vẫn không quy chính, còn đợi đến bao giờ? Lão quái, nhị quái sợ quá, không dám đánh nhau nữa, quảng binh khí, lăn một vòng, hiện nguyên bản tướng. Hai vị Bồ Tát cầm chiếc đài sen, tung lên sống lưng 2 yêu quái, rồi bay người tới cưỡi lên. 2 yêu quái cụp tai nghe theo. hai vị Bồ Tát đã thu phục được con sư tử xanh và con voi trắng. Chỉ còn tên ma đầu thứ ba là chưa phục. Hắn dang rộng đôi cánh, vứt bỏ cây thiên phương kích, bay vút lên cao, xòe bộ vuốt sắc định quắp lấy Hầu Vương. Nhưng đại thánh lúc ấy đang nấp trong ánh hào quang của Phật Tổ, nên yêu quái chẳng dám tới gần. Như Lai biết như vậy, bèn tỏa ánh hào quang, đón gió, quay tít cái tổ chim thước trên đầu, biến thành một cục thịt đỏ tươi dính máu. Yêu tinh xòe vuốt sắc định quắp lấy, bị Phật Tổ chỉ tay lên trên một cái. Hai cánh yêu quái như bị rút gân, không bay được nữa, chỉ ở trên đầu Phật Tổ, không đi xa được. Đành hiện rõ bản tướng là một con đại bàng cánh vàng. Hắn lập tức mở mồm nói với Phật Tổ: Như Lai, tại sao ngài lại dùng đại pháp lực trói tôi lại như vậy? Như Lai nói: Ngươi ở đây đã gây nhiều nghiệt chướng, hãy đi theo ta, sẽ có ích đấy. Yêu quái nói: Ở chỗ ngài phải ăn chay giữ giới, vô cùng nghèo khổ. Tôi ở đây được ăn thịt người, hưởng thụ vô cùng. Nếu ngài để tôi chết đói, là ngài có tội đó. Như Lai nói: Ta cai quản cả bốn đại bộ châu, vô số chúng sinh chiêm ngưỡng, phàm làm việc gì hay, ta bảo họ cúng cho ngươi ăn trước. Đại bàng muốn thoát cũng khó lòng thoát nổi, muốn chạy thì biết chạy đường nào, chẳng còn cách nào đành phải quy y. Lúc ấy hành giả mới bước ra, dập đầu nói với Như Lai: Thưa Phật Tổ, nay ngài đã thu phục được yêu tinh, trừ được đại họa, chỉ là sư phụ con cũng đã chẳng còn. Đại bàng nghiến răng căm giận nói: Con khỉ khốn kiếp, ngươi tìm người ác thế này đến bắt ta, lão hòa thượng nhà ngươi bị ta ăn thịt bao giờ, đến giờ vẫn bị nhốt trong chiếc hòm sắt ở đình Cẩm Hương ấy. Hành giả nghe vậy, vội vàng dập đầu tạ ơn Phật Tổ. Phật Tổ không dám buông tha đại bàng, chỉ bắt hắn làm hộ pháp trên ánh hào quang, rồi dẫn mọi người quay mây trở về bảo sái. Hành giả lúc này mới hạ mây vào thẳng trong thành. Trong thành một tên tiểu yêu cũng chẳng còn nữa. Chính là rắn không đầu, không trườn nổi, chim không cánh, chẳng thể bay. Bọn tiểu yêu thấy Phật Tổ đã thu phục yêu vương, tên nào tên nấy bỏ chạy thoát thân. Hành giả bèn giải cứu bát giới, sa tăng, đi tìm hành lý, ngựa bạch, rồi nói với hai người: Sư phụ chưa bị ăn thịt đâu, hãy đi theo ta. Hành giả dẫn hai người vào nội viện, tìm tới đình Cẩm Hương, mở cửa ra xem, thấy bên trong có một chiếc hòm sắt, nghe thấy tiếng Tam Tạng đang khóc thút thít. Sa tăng cầm cái bảo trượng hàng yêu đập vỡ khóa, mở nắp hòm ra, cất tiếng gọi: Sư phụ! Tam Tạng nhìn thấy đồ đệ liền òa lên khóc: Đồ đệ ơi, làm thế nào mà hàng phục được yêu ma đến đây tìm ta thế? Hành giả đem mọi chuyện vừa rồi kể hết một lượt từ đầu chí cuối. Tam Tạng cảm tạ không ngừng. Mấy thầy trò vào trong cung điện tìm ít gạo, nấu bữa cơm chay ăn no, rồi thu xếp ra khỏi thành, tìm đường cái thẳng bước sang phương Tây. Thật là chân kinh tất có chân nhân lấy, ý mệt tâm phiền đều là không. Cuối cùng chuyến đi này không biết đến bao giờ mới gặp được Như Lai. Xin nghe hồi sau sẽ rõ.